Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1819, cuồng ăn tám phẩm. Rầm rầm rầm, hỗn loạn vừa sợ tiếng người âm, không đứng ở trong địa mạch vang lên, đã từng chỉ là dùng để khai thác huyết quang đất đá phương. Bây giờ thành tranh đoạt chiến trường chính. Thật là nhất phái ánh sáng đỏ như máu ngút trời cảnh tượng. Trường Không Vô Kỵ còn là một bộ ngồi xuống đất trạng thái. Tại hắn quanh người các nơi đâu rồi? Đều là kia một đám bảy phẩm tám phẩm gia hỏa. Điên cuồng đến cướp đoạt hắn. Đáng tiếc ai cũng không thể thành công. Thậm chí còn thành miệng hắn lương. Tại hắn cái này chiến trường chính một tuần đâu rồi? Cũng đang tiến hành liên tục sợ người đại chiến. Một đoàn bát phẩm huyết quả môn, điên rồi như thế vây công ba vị cửu phẩm huyết quả cao thủ. Mấy chục đánh một cái, liên quan là khí thế ngất trời, khó giải quyết, bạch phù các loại ba người. Lúc này cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, cho dù thực lực bọn hắn cao cường, nhưng là bọn họ giống vậy đều là huyết quả, không có chân chính công pháp tu hành. Bằng vào đều là lực lượng va chạm mà thôi. Cho nên nói, hắn chúng ta đối với phía dưới bát phẩm áp chế năng lực cũng không phải là mạnh như vậy. Chống lại nhóm người này thời điểm đều cảm giác tương đối cố hết sức. Giết Bạch Phù, giết Hà Quang, hai cái này thường xuyên chèn ép người chúng ta. Giết chết bọn họ, ngoại trừ tranh đoạt huyết loại Trường Không Vô Kỵ trở ra, bọn họ ở tranh đấu thời điểm, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là nhiều năm oán hận chất chứa mà thành. Cho nên nhóm người này bát phẩm cao thủ, liên quan bắt đầu cuộc sống thập phần hung mãnh, càng đánh càng là cho lực, nhưng là tay cầm cây quạt dạ hoa. Ở vào giờ phút này vội vàng mở lời nhắc nhở vây công tất cả mọi người bọn họ nói. Các người cũng không thông minh một chút. Nhìn một chút hiện nay Trường Không Vô Kỵ trạng thái. Nói thật nói với các ngươi, hắn thực lực chân thật khả năng đã rất gần gũi bát phẩm, hay hoặc là tiến vào bát phẩm. Bằng vào hắn quý tộc thể chất, các ngươi hay lại là thừa dịp còn sớm đến cướp đoạt hắn. Sát ba người chúng ta, ước chừng phải lãng phí thời gian rất lâu. Chính phải chính phải, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối có quỷ. Chẳng lẽ muốn để cho hắn tăng lên sao? Đến thời điểm ai cũng cho hết đàn, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất cứ người nào. Bạch Phù cũng lựa chọn thuyết pháp như vậy, để dẫn dắt tại chỗ chư vị huyết quả môn. Thực ra đi, xem bọn hắn nội đấu, là Trường Không Vô Kỵ rất thích. Nhưng là vào lúc này đâu rồi? Những thất phẩm đó đi xuống những tên, cũng không có một dám gần thêm nữa bên này chiến trường. Bọn họ từng cái chỉ có thể là thuộc về xa xa xem. Mà Trường Không Vô Kỵ quanh người những người này, tự nhiên bị Trường Không Vô Kỵ đáng sợ ăn, làm mỗi một người đều nổ bể ra đến, hóa thành từng cổ một lực lượng tiến vào trong thân thể hắn. Chỉ hoãn thoáng cái đề thăng lên thời gian cái gì, Trường Không Vô Kỵ cũng không có như vậy dự định. Kia một quả huyết quang thạch đâu rồi? Cũng lần nữa ở trong cơ thể hắn vận chuyển, trước đưa tới dị động hiện tượng, lại một lần nữa xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ thực lực cũng ở đây lại một lần nữa nhấc thang lên. Nhưng là có một chút, hắn lúc này coi như là đem viên này huyết quang thạch nuốt sạch sẽ, cũng không khả năng tăng lên cảnh giới cao hơn rồi. Vì vậy hắn càng cần hơn là ăn nơi này bát phẩm, còn có cửu phẩm toàn bộ huyết quả. Chờ sau khi, không được, nếu để cho phía trên những huyết đó người hầu bây giờ phát hiện, vấn đề liền hơi lớn. Kết quả là, Trường Không Vô Kỵ ngưng chính mình ẩn núp, đem chính mình hết thảy đều triển hiện ra, bao gồm hắn bây giờ đã bát phẩm tu vi, vươn người một cái sau. Trường Không Vô Kỵ thập phần khinh miệt nhìn về phía tại chỗ toàn bộ huyết quả môn. Bây giờ ta là quý tộc, các ngươi đám này huyết quả lại cũng muốn cướp đoạt ta huyết loại, đây quả thực là buồn cười. Đến đến, cùng tiến lên tới thử một lần như vậy được chưa? Ta Trường Không vô kỷ a, rất thích ăn các ngươi. Hắn lại thật đến bát phẩm cảnh giới. Này này này, tốc độ tăng lên cũng thật là quá kinh người đi. Huyết loại, quả nhiên huyết loại sức mạnh cực kỳ khổng lồ a. Bạch Phù Hà Quang, cùng đi đánh hắn như thế nào? Từng tiếng nghị luận ở chư vị bên trong vang lên. Kia một đám bát phẩm những tên lại vào lúc này đổi mỗi người ý tưởng. Bọn họ cầm Bạch Phù đám người, thực ra cũng không có quá nhiều biện pháp. Coi như là thắng, cũng không phải một thời ba khắc có thể hoàn thành. Cũng đúng như Bạch Phù đám người nói, Trường Không vô kỷ đang tăng lên, bọn họ liền hoàn toàn không có cơ hội. Còn không bằng đồng thời hợp tác. Trước làm Trường Không vô kỷ liền như vậy. Rất tốt a, vậy thì mời đi. Cùng tiến lên, Dạ Hoa khẽ mỉm cười, duỗi ngón tay một chút Trường Không vô kỵ sau này, hiệu lệnh toàn trường tất cả mọi người hành động, vây công Trường Không vô kỵ. Giờ khắc này, rốt cuộc tiến vào toàn bộ huyết quả khu vực. Cuối cùng chủ đề bên trong, kia một đám trên trăm lỗ bát phẩm cao thủ, giống như điên, đánh tới Trường Không vô kỵ tới. Hạo Hạo đáng đáng, thanh thế rung trời, mà Dạ Hoa các loại ba người, giả bộ tấn công đi tới một chút, nhưng lại ở rất nhanh trong thời gian, bằng vào chính mình thực lực cường đại, rút người ra trở ra. Ba người bọn hắn còn đang lo lắng Trường Không vô kỵ năng lực. Nếu là cái kia huyết quang thạch, thật là hắn đánh cướp công thành hắn, vậy hắn sức chiến đấu khả năng đã đến để cho ba người bất đắc dĩ trình độ. Bọn họ muốn vây xem, cũng liền sau đó một khắc, kia một đám những cao thủ bát phẩm đã thành công tới sát trước mặt Trường Không vô kỵ. Bọn họ đồng thời tụ hợp lực lượng, thực ra đã đến cửu phẩm cực hạn, lực công kích thập phần đáng sợ. Giờ phút này Trường Không vô kỵ nếu như không dùng tới tam đại lực vân vân, căn bản là không có phần thắng chút nào. Thực vậy, đã có loại lực lượng này lời nói, kia cũng không có không sử dụng đạo lý phải không? Đối mặt một đám bát phẩm cao thủ vây công, hai tay Trường Không vô kỵ ở trước người mở ra, một cổ lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đây là trực tiếp vận dụng hai hợp một bọn ngươi trưởng khống giả lực, hư vô dung hợp hỗn độn mà thành trưởng khống giả lực. Cáp, ban đầu Trường Không vô kỵ ngũ phẩm thời điểm là có thể siêu cảnh giới giết chết một đám thất phẩm những tên. Hiện nay còn dùng suy nghĩ nhiều sao? Bực này bọn ngươi trưởng khống giả lực toàn diện lực bộc phát lượng, sợ rằng ở nhất trọng huyết thần trong cảnh giới, Trường Không vô kỵ đã không người có thể địch. Huyết quả môn số lượng coi như là nhiều hơn nữa, giờ phút này cũng không đủ với Trường Không vô kỵ đối kháng. Năng lực quản lý đem tất cả mọi người bọn họ cũng đứng yên ở trong hư không, căn bản là không có cách nhúc nhích. Sau đó thì sao? Trường Không vô kỵ giống như là hái trái cây ăn nhà vườn một dạng, từng bước từng bước, từng điểm đánh bể từng cái huyết quả. Vô luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, đều không cách nào thoát khỏi may mắn với khó khăn. Tê, đáng sợ như vậy, hắn đây là lực lượng gì? Thật giống như quý tộc cũng không có này các loại thủ đoạn a, chưa từng nghe nói qua. Còn có không thuộc về huyết thần nhân tồn tại thế giới chúng ta chung a. Dạ Hoa các loại ba người gần như cùng lúc đó kinh điệu cằm. Hết thảy các thứ này cũng là bọn hắn không thể nào hiểu được tồn tại cùng hiện tượng. Với Trường Không vô kỵ đấu, cướp đoạt hắn huyết loại, vào giờ phút này ba người đã không có chút nào ý tưởng. Nói được chỗ này, ba người này lại tới một cái lẫn nhau mắt đối mắt. Theo sát, bọn họ lại còn là đồng thời xuất thủ. Bất quá lần này bọn họ mục tiêu cũng đã là Trường Không vô kỵ trở ra, còn lại tương đương toàn bộ huyết quả môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.